Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trà vui vẻ lái một chiếc xe Porsche màu đỏ sang trọng đến nhà họ Tiết, vừa mới bước xuống xe Tiết Tửu lao đến ôm đùi cậu như một viên đạn nhỏ. Sao giờ này anh mới tới? Ôn Trà xoa xoa đứa bé rồi nói thẳng. Em béo lên rồi. Tiết Tửu tức giận nắm tay thành nắm đấm. Ôn Trà hôn lên bàn tay mũm mĩm của đứa bé. Trong phút chốc mặt Tiết Tửu đỏ bừng, nó vùi mặt lên vai của Ôn Trà. Xấu hổ quá, Ôn Trà cười, sao vậy, anh không xấu hổ đâu nha. Tiết Tửu chỉ vùi đầu không lên tiếng. Tiết Bằng Phi đi làm rồi, ông chủ Tiết thì đi câu cá như mọi hôm, theo lý mà nói thì trong nhà chỉ còn Tiết Thanh Châu và Tiết Tửu. Ôn Trà kéo Tiết Tửu ra khỏi lòng mình rồi nhìn xung quanh hỏi. Anh của em đâu? Tiết Tửu khẽ vùi đầu vào lòng Ôn Trà rồi nhỏ tiếng nói. Ở trong phòng riêng trên lầu ấy, Ôn Trà thuận miệng nói. Được thôi, vậy tụi mình đi tìm anh ấy. Vì góc nhìn nên Ôn Trà không nhìn thấy cái môi lẩm bẩm và hàng lông mày xoắn lại như sâu bướm của Tiết Tửu. Tiết Tửu cạn lời rồi, nó cũng lười vạch trần cái cớ lười biếng của con người này, đôi chân ngắn của nó bước lên cầu thang dẫn đường cho Ôn Trà. Phòng của Tiết Thanh Châu rất lớn, nghe nói vì sự nghiệp điều chế dầu thơm của anh ta mà nhà họ Tiết đã mở một cái phòng thí nghiệm nối liền với phòng của Tiết Thanh Châu. Cửa phòng đóng kín, bên trong yên lặng. Ôn Trà vừa định gõ cửa thì có tiếng gương vỡ vang lên, cậu nhanh chóng mở cửa, đủ loại mùi hương xộc vào trong mũi, Tiết Tửu nghẹt thở trốn sau lưng cậu ho liên tục. Nhưng Tiết Thanh Châu không hề ngẩng đầu, anh ta đi chân đất thủy tinh cắt vào da chảy máu rồi mà anh ta cũng không hay, chỉ thất vọng ôm mặt không ngẩng đầu lên. Hình như Tiết Cửu đã hết hồn với cảnh tượng trước mắt, nó bật khóc thật lớn. Tính lớn và khứu giác đều được phát huy hết tác dụng. Ôn Trà vừa co mày dỗ dành Tiết Tửu, vừa vỗ vai Tiết Thanh Châu rồi thẳng thừng nói. Anh họ, mau mau dọn dẹp chỗ này đi. Tiết Thanh Châu bỏ bàn tay che mặt ra một hồi, trong đôi mắt có mấy vết hằn rất đỏ, lười biếng đứng dậy dọn dẹp. Ôn Trà suy nghĩ một hồi liền phản ứng lại kịp, an ủi cảm xúc của đứa bé trong lòng mình, nhân lúc này dạy dỗ cho Tiết Tửu. Em ngoan, em thấy hay không, tự mình làm chuyện của mình, sau này ví dụ như em làm vỡ thứ gì cũng phải dọn dẹp như anh của em nhé. Tiết Tửu bị cậu nói đến ngây người, nó nấc một cái rồi không khóc được nữa. Tiết Thanh Châu quét thủy tinh sang một biên, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau khi bước ra thì bớt giận hơn nhiều, hình như anh ta đã trở lại làm quân tử lúc đầu. Thật ngại quá em họ, để em cười chê rồi. Em lại không quan tâm đâu, nhưng anh phải xin lỗi Tiểu Cửu. Ôn Trà lắc đầu, cách biệt tuổi tác của Tiết Thanh Châu và Tiết Tửu rất lớn, không thể chơi cùng nhau, cộng thêm việc Tiết Thanh Châu rất bận, quan hệ của hai anh em nhà họ không tốt. Nhưng Tiết Tửu đúng là cậu bé nghịch ngợm thật, hôm nay Ôn Trà mới mua xe nên vui, coi như giúp hai người họ xây dựng mối quan hệ. Tiết Thanh Châu thấy hơi kỳ quặc, mấy giây sau mới xin lỗi Tiết Tửu. Tiểu Cửu, xin lỗi nhé. Nước mắt trên mặt Tiết Tửu còn chưa vơi đi, nó khẽ hứ một tiếng. Ôn Trà nhân cơ hội nhé đưa bé mũm mĩm vào lòng Tiết Thanh Châu, Tiết Thanh Châu đứng hình một hồi, cả người anh ta như cứng đờ ra, tay chân loạng choạng không biết làm sao để ôm đứa trẻ. Anh họ à, sao vậy? Ôn Trà tự nhiên đến ngồi thoải mái trên ghế sofa, rồi lại đem chủ đề nói chuyện quăng về điểm xuất phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Thanh Châu tìm một tư thế thoải mái không để đứa bé bánh bao trong lòng thấy khó chịu, cơ thể ấm áp của đứa nhỏ dán lên người anh ta, khiến anh ta từ từ bớt giận. Không có gì, anh ta nhìn xuống, không còn linh cảm nữa rồi. Ôn Trà không hề cảm thấy kỳ lạ, cậu nghĩ chẳng có gì là một nghệ sĩ phát điên ngoài nghệ thuật cả. Người điều chế nước hoa dựa vào linh cảm và khứu giác phải giảm cảm giác kích thích với mùi. Nhưng có một ngày kia anh đột nhiên chẳng còn linh cảm nữa, đến việc dùng kích thích mùi cũng không thể kích thích nổi suy nghĩ của anh. Mùi vị trở nên rất hỗn loạn, vẻ mặt đẹp trai của Tiết Thanh Châu đau khổ. Hình như Tiết Tửu cũng cảm nhận thấy điều đó, nó lấy tay xoa xoa mặt anh ta. Hai, Ôn Trà cũng không còn cách nào khác, cậu chỉ có thiên phú về mặt ăn chơi, trừ việc thính mũi hơn người khác một chút thì cậu cũng chưa từng học kỹ kiến thức điều chế nước hoa, không thể đưa cho Tiết Thanh Châu lời đề nghị gì. Cậu ra sức hít hít mùi hương phát ra từ xung quanh. Vỏ cam, hoa nhài, không phải thơm lắm hả? Muốn làm ra một loại nước hoa thích hợp với người trong nước nhưng lại không tìm được chủ đề, cũng không biết hồn nó nằm ở đâu nữa. Tiếp xúc 10 năm trời, những mùi hương thấu vào xương cốt đó khiến anh ta cảm thấy không yên. Tiết Thanh Châu nhắm nghiền mắt lại muốn bài trừ những suy nghĩ lung tung trong đầu, sau đó ý nghĩ liền bộc phát, anh ta mở mắt ra. Không đúng, còn mùi gì nữa ấy? Một mùi hương nhẹ nhẹ mới mẻ mà An ta chưa bao giờ ngửi thấy. Rất khó để miêu tả, rõ ràng rất nhẹ, nhưng lại quyến rũ người ta muốn khám phá. Không lẽ có mùi gì trộn lẫn phát sinh tác dụng rồi hay sao? Tiết Thanh Châu úp mặt xuống sàn suy nghĩ, có phải là mùi trên người của anh trai thối hay không? Tiết Thử bập bẹ nói, đứa bé thối này, anh không thối, anh thơm nhé. Hôn Trà bị kéo vào tức giật nắm tóc Tiết Thử. Đột nhiên có một tia sáng nở rộ trong đầu óc mụ mị của Tiết Thanh Châu, anh ta nhanh chóng liên tưởng tới người của Ôn Trà. Là mùi trà, với thói quen của cậu hồi kiếp trước, tới đây rồi, trước và sau mùa mưa Ôn Trà đều sẽ mua một mẻ trà ngon, nhưng cậu lại không uống được nhiều trà như thế, chỉ có thể để bao trà vào tủ quần áo để giữ mùi. Bởi vậy nên quần áo của cậu cũng có mùi trà, cả người cậu cứ có mùi trà tươi mới, nhiều năm như vậy rồi, chuyện này cũng trở thành biểu tượng của cậu. Ánh mắt của Tiết Thanh Châu phát ra những tia sáng rực rỡ. Tiểu Trà, cảm ơn em, cảm ơn. Nếu như có cái máy về độ hảo cảm, thì lúc này độ hảo cảm của Tiết Thanh Châu dành cho Ôn Trà là 1, 10, 100, cứ tăng lên như thế. Không có thứ gì thích hợp làm biểu tượng quốc gia hơn trà, mùi thơm vừa thanh vừa dịu, dùng làm chủ đề nước hoa hợp lý không gì bằng. Không ngờ người đã vô tình giúp đỡ Tiết Thanh Châu là Ôn Trà nhún vai cậu kéo Tiết Tử qua, nhường chỗ cho Tiết Thanh Châu. Chúng ta đi thôi, cậu kéo tay Tiết Tửu bước ra khỏi cửa trước khi đóng cửa lại, gương mặt tuấn tú của Tiết Thanh Châu nhìn cậu vô cùng ấm áp, cứ như đang đối xử với chân bảo, vừa thật lòng, vừa xinh đẹp. Có thể giúp đỡ được người khác dĩ nhiên rất vui, suy cho cũng từ lúc cậu xuyên sách đến nay, Tiết Thanh Châu là một người hào phóng lương thiện hiếm gặp. Mấy năm nay anh ta ngày càng mềm lòng, chắc hẳn đã chịu nhiều uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trong lòng Ôn Trà lại thấy thắc mắc, trong nguyên tác người này chỉ là một người điều chế nước hoa, một người dịu dàng mạnh mẽ như vậy mà lại đi tự sát sao? Những ngày ở nhà họ Tiết thật ấm áp và thoải mái, ngày nào Ôn Trà cũng làm nũng như đứa bé hư với mẹ, nhắc nhở anh trai bớt uống cà phê, từ từ tích góp một khoản tiền nhỏ. Tiết Thanh Châu cứ nằm lì trong phòng mình không mở cửa, ban ngày Ôn Trà chơi với Tiết Tửu muốn điên lên, ban đêm còn phải nói chuyện với ông ngoại uống trà các thứ, cả ngày rất tuyệt vời. Chiếc cằm gầy và nhọn đã tròn trịa hơn trước nhưng nhìn mặt vẫn chưa gầy đi. Nhưng ngày tháng hưởng thụ trôi qua rồi vẫn phải làm chuyện chính. Sau khi quay về trường học, Ôn Trà và cô Lưu thường xuyên báo cáo tiến độ trên WeChat, người trong nhà đã xin phép nghỉ bệnh cho cậu, giờ cũng sắp hết hạn phép, không đi học nữa thì sẽ nghỉ hè luôn. Chào cậu, cô bé đeo gọng kính đen mặt tròn chào cậu. Chào cậu, Ôn Trà nở nụ cười. Mình vẫn còn nhớ cậu, lần trước mình hỏi đường cậu, không biết cậu còn nhớ mình hay không? Nữ học sinh lắp ba lắp bắp, dĩ nhiên là nhớ rồi, dù có mù mặt cỡ nào đi nữa cũng không thể quên người đẹp như vậy được. Cô ta đã suy nghĩ cả tiết học ra, người đẹp thật trắng thật mịn, mắt người đẹp lớn quá, lông mi cũng dài nữa, trên người người đẹp cứ thơm thơm. Lúc cô ta không suy nghĩ nữa thì lại đưa mắt nhìn cả lớp, hình như cả lớp này đều đang nhìn Ôn Trà. Ôn Trà đã bị nhìn quên rồi, đang nhắm mắt làm ngơ thì có cửa mở khẽ vang lên bên tai cậu, mở mắt ra tìm kiếm nhưng lại không phát hiện gì cả. Cậu lịch sự nở nụ cười với các bạn trong lớp rồi quay đầu lại tiếp tục nghe giảng. Vừa tan học chưa được một phút thì chuông điện thoại reo lên, ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vui vẻ của Trịnh Minh Trung. Em trai Ôn Trà, giỏi quá, em lên hot search rồi có biết hay không? Ôn Trà ngẩng người, không biết, Trịnh Minh Trung hối thúc. Nhanh, no một bảng hot search, mau đi xem đi. No một bảng hot search, những khoảnh khắc người thiếu niên khiến bạn ngạc nhiên. Sau khi bấm vào dòng tiêu đề, liền nhìn thấy một tấm ảnh đơn giản, là cảnh Ôn Trà cúi đầu viết bài trên lớp. Góc nghiêng rất đẹp, cổ hơi cúi xuống để lộ làn da trắng như ngọc. Bức ảnh được chụp liên tiếp, mấy tấm ảnh khác chỉ hơi khác góc chụp một chút, khi đến tấm ảnh cuối cùng, hình như người bị chụp đã phát hiện camera, không cẩn thận nhìn sang, lông mày hơi nhíu lại theo ánh sáng, khiến những người nhìn vào ánh mắt đó run lên, mắt cậu hơi nhíu lại. Có rất nhiều bình luận, tôi giết cá ở đầu nguồn 30 mấy năm rồi, tôi thường tim mình lạnh như đau, không ngờ khi nhìn thấy anh trai đẹp này tôi lại đỏ mặt. Năm nay dì 46 tuổi, ly hôn 2 lần có 2 đứa con, giờ đang dùng đôi tay đầy kim cương gõ những dòng này, mau đẻ dì nếm trải mùi vị tình yêu đi. Trong 5 phút tôi muốn có toàn bộ thông tin về anh trai đẹp này. Mấy anh tìm kiếm tài năng đang làm cái gì vậy hả? Không mau lục lọi tin tức để anh trai này debut đi, để giới giải trí rửa mắt cho tôi. Vợ đẹp quá, vợ ơi, em yếu đuối không thể chăm sóc vợ yêu được. Nhưng chuyện buồn cười chính là tài khoản thứ hai đăng bài lại tác thêm Ôn Nhạc Thủy vào, đăng mấy tấm ảnh chụp được góc đẹp với tiêu đề, nhìn tiêu đề dĩ nhiên nhớ tới tiểu thủy của tôi rồi. Bắn tim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhạc Thủy nhận được rất nhiều theo dõi trên mạng xã hội nhờ xuất thân giàu có từ nhà họ Ôn và hình tượng thiếu gia giàu có. Sau khi lên đại học thì cậu ta bắt đầu tiến thân vào giới giải trí, dựa vào hình tượng lạnh lùng mà hot lên, trên thực tế là thuê người viết bài về mình nhiều như lũ vậy. Ở phần bình luận có rất nhiều người hâm mộ thay phiên khen ngợi. Tiểu Thủy dịu dàng quá đi, sao lại có sự tồn tại vừa đẹp vừa giỏi như Tiểu Thủy cơ chứ? Tiểu Thủy của chúng ta vừa biết tiết chế, vừa có thực lực, nhất định có thể đi đường dài. Người kia tự nhiên lên hot search, không lẽ muốn debut sao, ha ha. Người kia chỉ là bù nhìn không có năng lực, không cần xem người kia đâu, xem nhà mình đi mọi người. Đám fan các người bị cái gì vậy hả, khen nhà các người thì thôi sao lại mắng người không liên quan luôn vậy? Ôn Trà tức giận, cậu quay lại bài Weibo đầu tiên liên quan đến cậu, dưới bình luận vẫn đang điên cuồng tìm kiếm cách liên hệ. Ôn Trà mở nick clone bình luận, cuối cùng cũng tìm thấy Weibo của anh trai rồi nha. Là, Trà bảo bối đó, rất nhanh tiếng thông báo của số lượng người hâm mộ theo dõi cậu ngày càng nhiều. Cách chương.